Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1967. Chương 1969. Treo lên đánh hết thầy. Chín Thái Dương đang nhanh chóng ép tới gần. Chúng sinh linh rốt cuộc thấy được Thái Dương hình dáng. Bọn họ nắm giữ diễm lệ vô song hỏa vũ, thon dài hoàn mỹ thân thể, thật cao nâng lên cổ, cùng với nhìn xuống mọi người, coi rẻ hết thảy lãnh đạm ánh mắt, cao quý, kiêu ngạo, cường đại. Ở nơi này là cái gì Thái Dương? Rõ ràng chính là trong truyền thuyết Chu Tước a. Nhiều như vậy Chu Tước. Michael đồng tử co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Những thứ này Chu Tước đều đang là hợp đạo cảnh. Vân Mộng Ảnh giống vậy mặt lộ khiếp sợ. Hợp đạo cấp bậc Chu Tước ở Thái Sơ Đại Lục cho tới bây giờ không có xuất hiện. Cho dù có, cũng là huyết mạch sặc sỡ, tu vi thấp tiểu Chu Tước, nơi nào có giống như bây giờ như vậy huyết mạch tinh khiết đậm đà. Chấn Dực bay lượn liền chói mắt như dương hợp đạo cấp bậc Chu Tước. Hơn nữa thoáng cái, liền toát ra chín, những thứ này nhân vật mạnh mẽ, rốt cuộc là địch hay bạn à? Thiên nhân tộc đại quân cùng Cửu Châu liên quân, trong lòng đều hiện lên một cái như vậy nghi ngờ. Cho đến có Bạch Vũ tộc cường giả hô to, mau nhìn người kia, là An Lâm tông chủ. Quá tốt, Thiên Đình chiến thần tới, là quân bạn, đây là quân bạn, phản kích cơ hội tới. Mọi người nhanh sát a. Hơn 100 triệu Cửu Châu liên quân đột nhiên cũng trở nên hưng phấn, tinh thần bắt đầu tăng mạnh. An Lâm uy danh nhưng là vang dội toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, thực lực cường đại, chân đạp thiên thần, kiếm phá thiên môn, đổi thiên đổi địa, không chỗ nào bất lợi. Cửu Châu liên quân chiến đấu yêu cầu anh hùng, mà An Lâm không nghi ngờ chút nào chính là chống cự thiên nhân tộc đệ nhất anh hùng. Ít nhất kể từ bây giờ mà nói, hắn làm cho người ta cảm tưởng so với phá thiên bang mấy vị thiên tử còn cường liệt hơn. Siro cùng Trần Trần xác thực nhiều bước, nhưng là danh tiếng không có An Lâm như vậy thịnh a. An Lâm giàu gì tàn sát diệt thiên thần vô số, phá diệt thiên môn hai tòa. Chiến tích ở chỗ này bày đây, bây giờ An Lâm tới, không chỉ có tới, còn mang theo cửu đầu hợp đạo cấp bậc Chu Tước tới. Cái này thanh thế biết bao thật lớn, trực tiếp để cho hơn 100 triệu quân đội môn thấp tinh thần cũng trở nên cực kỳ dâng cao đứng lên. Đấu chiến thắng Phật cười, phá thiên bang xác thực không có tới, nhưng An Lâm tới, người sợ sao? Ôn Độ thiên thần mặt có chút vừa kéo, không nói gì, trực tiếp hóa thành kim sắc quang mang hướng xa xa chạy trốn. Bây giờ còn nói thì nói nhảm, trước những thứ kia nói dọa không tin tà thiên thần môn, hiện tại cũng trở về thiên đạo ôm trong ngực. Trốn chỗ nào, ăn ta đây lão tôn một gậy. Tiếng hô to từ Ôn Độ thiên thần sau lưng truyền tới. Đấu chiến thắng Phật lại chính mình chủ động triệt hồi rồi bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Quăng lên kim cô bổng liền hướng Ôn Độ thiên thần hoa cúc thọt tới. Nộ đâm giữa lại còn hàm chứa cực kỳ mãnh liệt phá thiên chân ý. Ôn Độ thiên thần mặt liền biến sắc, không nhịn được tức miệng mắng to. Mẹ, trước co đầu rút cổ thời điểm, thế nào không thấy ngươi như vậy hổ? Các loại An Lâm tới, ngươi liền cứng rắn. An Lâm tới, ta không chỉ có thể trở nên cứng rắn, hơn nữa còn có thể thành dài. Đấu chiến thắng Phật cười ha ha một tiếng, tay cầm kim cô bổng thọt được càng quả quyết. Trước đã đâm trình trung kim cô bổng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ dài ra, chớp mắt liền đâm chọt rồi Ôn Độ thiên thần sau lưng. Ôn Độ thiên thần phản ứng rất nhanh, ở nghìn cân treo sợi tóc lúc này giãy giụa thân thể. Nhưng kim cô bổng hay lại là lao qua eo ếch đi xuyên qua. Eo ếch mãnh liệt đánh vào khiến nó mất đi thăng bằng, rơi xuống mặt. Đấu chiến thắng Phật đang muốn tiếp tục truy kích, liền thấy Ôn Độ Thiên Thần đột nhiên xoay người hướng về phía hắn hư không đánh một cái. Nhiệt lưu gầm thét, cực hạn nhiệt độ ngay lập tức vặn vẹo vỡ vụn hư không. Kinh khủng nhiệt độ cao đánh vào, đem đấu chiến thắng Phật thân thể đánh bay. Ngay sau đó, Ôn Độ Thiên Thần liền nắm chặt cơ hội chạy trốn. Này, huynh đệ, chạy nhanh như vậy làm gì? Không đến đánh một trận sao? Một cái thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh Ôn Độ Thiên Thần vang lên. Ôn Độ Thiên Thần hướng bên người nhìn một cái, nhất thời hồn phi phách tán. An Lâm Lại Thần không biết quỷ không hay, vọt tới bên cạnh hắn. Vị này nam tử quần áo trắng, chân đạp màu đen bay gạch, sau lưng có kim sắc luân bàn lưu chuyển không ngừng, rõ ràng thu liễm khí thế. Nhưng Ôn Độ Thiên Thần lại không khỏi cảm thấy một vệt hít thở không thông cảm. An Lâm, đối thủ của ngươi là không phải ta. Ôn Độ Thiên Thần tâm lý rất hoảng, lại cắn răng nghiến lợi nói. An Lâm cười, phải nói, ngươi là không phải đối thủ của ta. Dứt lời, hắn liền hướng Ôn Độ Thiên Thần đấm ra một quyền. Càn rỡ, Ôn Độ Thiên Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Giống vậy đấm ra một quyền. Một quyền này bạch kim sáng chói nếu dương. Không chỉ có lực lượng cực lớn, còn mang theo cực hạn nhiệt độ cùng quyền bính chi lực. Có thể mang chạm được hết thảy sự vật cũng cháy hầu như không còn. Oanh, thiên địa run lên bần bật. Ôn Độ Thiên Thần cảm giác một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng ở trong đụng chạm tâm bùng nổ. Sau đó lấy thế tồi khô lạp hủ, cuồng bạo xé hắn quả đấm. An Lâm một quyền này không chỉ có nhằm vào thiên thần phá thiên lực, còn có tầng thứ cực cao, chiến ý ngút trời ngũ hành chi lực. Hai cổ lực lượng chồng chung một chỗ, để cho Ôn Độ Thiên Thần công kích trở nên yếu ớt không chịu nổi. Một tiếng nổ tung nổ vang, Ôn Độ Thiên Thần kia nóng bỏng vô cùng cánh tay bị An Lâm một quyền làm vỡ nát, thân thể càng bị cuồng bạo năng lượng liên đới đánh bay mười mấy dặm. Hừ, Ôn Độ Thiên Thần, liền này nhiệt độ, cũng không gì hơn cái này. An Lâm nhìn một cái có chút tiêu hắc thủ cánh tay. Vẻn vẹn một giây sau liền bị trong cơ thể thanh mộc trưởng sinh chi lực tu bổ như lúc ban đầu. Tiếp theo sau đó hướng Ôn Độ Thiên Thần nhào tới. Yên lặng chú ý này một chiến thiên nhân tộc liên quân cùng với cửu châu liên quân. Cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở trên chiến trường cơ hồ ngang dọc vô địch quyền bính thiên thần. Lại không ngăn được An Lâm một quyền. Đấu chiến thắng Phật ngược lại là đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Mặt đầy quả là như thế đắc ý bộ dáng. Hắn là biết An Lâm có nhiều nghiêu bức. Dù sao ban đầu ở tứ cửu tiên tông hai người nhưng là từng có nhất đoạn luận bàn. Hắn nhận An Lâm toàn lực một quyền, kết quả thiếu chút nữa bị đánh phế, trực tiếp hoài nghi nổi lên nhân sinh. Bây giờ cũng là thời điểm để cho Ôn Độ Thiên Thần cũng cảm thụ một chút An Lâm thiết quyền rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. An Lâm lấy vô địch phong thái đối Ôn Độ Thiên Thần đuổi tận cùng không buông. Bây giờ hắn nhưng là ngũ hành chiến thể bạo thể trạng thái. Vô luận địch nhân là ai, đều có thể một đường quét ngang. Thiên thần đại nhân, nhanh, chúng ta đi bảo vệ thiên thần đại nhân. Hai cái thiên khải cảnh thiên nhân tộc, thấy vậy lập tức vì Ôn Độ Thiên Thần cản ở phía sau. Nữ nguyệt soái thân hình khỏe mạnh, tay cầm một cái ngân bạch trường thương, thương mang thông thiên. Càn quét hướng An Lâm, một cái nam nguyên soái bắp thịt cả người nổ tung, mượn thiên sức mạnh to lớn, ở phía sau hướng về phía An Lâm chính là một quyền. Cay kê chớ cản đường, An Lâm hướng về phía trước nữ nguyên soái cong ngón búng ra. Rốt, một đạo năm màu lưu chuyển quang hồng, tựa như kiếm tựa như mâu, cùng càn quét trường thương đụng vào nhau. Tiếng vang giòn giã ngay sau đó vang lên, trường thương bị quang hồng không trở ngại chút nào từ trung gian xé vỡ thành hai mảnh. Ngay sau đó thế đi không giảm, đem mặt đầy khiếp sợ ngây ngô ngạc nữ nguyên soái cũng đâm mở một cái lỗ máu. Sau đó ầm ầm nổ tung, nam nguyên soái quả đấm liền muốn hạ xuống, lại thấy An Lâm cũng không quay đầu lại, một người khác bàn tay cứ như vậy hướng về sau phương vỗ tới, giống như là xua đuổi sau lưng một con muỗi. Oanh, lại vừa là một tiếng nổ vang, nam nguyên soái quả đấm còn không có hoàn toàn đánh ra, thân thể liền bị chụp không có. Song sát, An Lâm hời hợt liền giết hai cái nguyên soái, toàn bộ quá trình không cao hơn một giây đồng hồ. Này đã là không phải đơn giản treo lên đánh rồi, mà là nghiền ép, triệt để nghiền ép. Đồng Hương, đừng chạy, An Lâm hô to một tiếng, tiếp tục đuổi hướng Ôn Độ Thiên Thần. Tốc độ càng lúc càng nhanh, với Ôn Độ Thiên Thần khoảng cách cũng ở đây cực nhanh gần hơn. Chàng Thượng Thiên Nhân Tộc Liên Quân cùng với Cửu Châu Giới Liên Quân cũng khiếp sợ không thôi. Nhìn cái bộ dáng này, hy sinh hai vị thiên khải cảnh nguyên soái, vẫn là không cách nào ngăn trở An Lâm bước chân. Này Ôn Độ Thiên Thần cũng phải xong rồi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,